Chương 798, mê thần hiểm cảnh. Cảm tạ các vị bằng hữu nể nang mặt mũi, có thể có kiên trì xem chúng ta bốn người lão gia họa ở phía trên hành hạ, ta Tần Hàn có thể trở thành là Đan Minh minh chủ, nhất định sẽ làm cho Đan Minh phát dương quang đại, sẽ đem luyện đan sư đoàn kết cùng nhau, tạo phúc tân thế giới. Một tên tóc có chút ố vàng lão giả nói rằng, nghe được thanh âm này, Trầm Tường trong lòng âm thầm buồn cười, bởi vì người lão giả này chính là đem tạo hóa quả bại bởi hắn người. Tạo phúc tân thế giới chỉ là một ít nói tới tới êm tai phí lời, nếu muốn bị Đan Minh tạo phúc, ngươi đến có tài có thế. Đan Minh minh chủ tuyển ra sau khi, tin tức lập tức truyền khắp tân thế giới các nơi, mà Đan Minh hiện tại cũng bị xem thành là tân thế giới đoàn kết trở nên tiêu chí, bởi vì Đan Minh minh viên đều là tới nhiều cái thế lực. Đan Minh đại hội sau khi kết thúc, rất nhiều luyện đan sư cũng bắt đầu ở Đan Minh tiến hành luyện đan sư đẳng cấp kiểm tra, mà kiểm tra thời điểm còn phải cần một số lớn tinh thạch, đẳng cấp càng cao, tinh thạch cần càng nhiều. Bất quá dược liệu đều là Đan Minh tới ra, Đan Minh tập hợp nhiều như vậy thế lực luyện đan sư, dược liệu vẫn tính tương đối phong phú, chỉ có cao cấp hơn kiểm tra tài cần tự bị dược liệu, cần địa cấp trung phẩm trở lên vật liệu. Từ Đan Minh trở về, Trầm Tường trong lòng có một loại mạc danh kích động, bởi vì hắn chuẩn bị muốn cùng đan trưởng lão tiến hành tỉ thí, chỉ là luyện chế hai loại địa cấp hạ phẩm đan, chuyện này với hắn mà nói quá đơn giản. Tuy rằng hắn có tự tin, nhưng hắn cũng không khinh địch, đan trưởng lão nữ nhân thần bí nhưng là sâu không lường được. Đem mình ẩn nấp trở nên thời điểm, liền ngay cả Long Tuyết Di Hòa Tô Mị Giao các nàng đều không thể thấy rõ. Thái Đan Vương trong viện, Trầm Tường cũng không có thấy Đan trưởng lão, hắn ngồi ở trong đình viện, chờ đợi Đan trưởng lão, huyết sáo, nhìn Lam Thiên, nghĩ một ít chuyện. Thái Đan Vương viện môn đột nhiên mở ra, đi vào tới mấy người, đây là Trầm Tường lần thứ nhất thấy có nhiều người như vậy xuất hiện ở Thái Đan Vương trong viện, mà những người này hắn đều biết. Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh, Liễu Mộng Nhi, Hoàng Hữu Đông, Phương Hinh Nguyệt, đều là Đan trưởng lão thỉnh tới. Tự nhiên là vì để tỉ thí càng thêm chính quy. Tại sao thỉnh nhiều người như vậy tới? Hai chúng ta lặng lẽ tỉ thí không phải rất tốt làm? Trầm Tường biểu môi, ngươi lẽ nào là sợ chính mình thua khó coi, không muốn bị người thấy? Đan trưởng lão nói một cách lạnh lùng nói, chớ xem thường ta hòa ngươi trong lúc đó tỉ thí, chúng ta không phải là đơn giản luyện chế hai loại địa cấp hạ phẩm đan. Trầm Tường không biết quy tắc, đương nhiên là muốn như vậy. Ở hắn muốn tới, như thế nào đi nữa khó, không cũng là luyện đan làm. Trầm Tường liếc mắt một cái Đông Phương Hinh Nguyệt, cái này tuyệt sắc nữ nô, trong lòng than nhẹ một tiếng, nếu như mình không cường đại trở nên, không cách nào đem nữ đầy tớ này cho hoàn toàn thu rồi. Ta loại tu vi này hòa luyện đang kinh nghiệm, so sánh ngươi mà nói chiếm ngươi rất lớn tiện nghi, vì công bằng, chúng ta phải đến một chỗ. Đan trưởng lão nói rằng, tùy tiện, ngươi sắp xếp là được rồi. Trầm Tường vẫy vẫy tay, nguyên bản hắn cho rằng đan trưởng lão sẽ đối với cuộc tỉ thí này tiến hành bảo mật, nhưng hiện tại nhưng mời bốn người tới, nói rõ chính là lo lắng hắn chơi xấu. Tiểu sư thúc, ngươi nên chăm chú một điểm, tới đến chỗ đó ngươi liền biết có bao nhiêu đáng sợ, theo ý ta tới, hòa lão phong tử ổ chó có thể liều một trận. Cổ Đông Thần cười khổ một tiếng, Trầm Tường trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, Cổ Đông Thần dĩ nhiên biết chỗ đó, hắn nhìn một chút Liễu Mộng Nhi, Hòa Vũ Khai Minh, bọn họ dĩ nhiên cũng biết, đó là chúng ta Thần Vũ Đại Lục cái hiểm địa, ở bên trong có một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể mê loạn đừng tâm thần của người ta, nhưng sẽ không khiến người ta chết đi, nhiều nhất chỉ là sẽ làm phát rồ, đừng nói ngươi. Liền ngay cả chúng ta thực lực như vậy không sai tới đến, cũng rất dễ dàng bị hành hạ phong. Vũ Khai Minh nói tới thời điểm, trên mặt còn tràn đầy sợ hãi. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, luyện đan thời điểm có thể không giống bình thường dễ dàng như vậy, lại vẫn đến ở hoàn cảnh này. Ở nơi đó, bất luận đối với người nào, đều là giống nhau hiệu quả. Nếu như định lực không sai, liền có thể sống quá tới. Đan trưởng lão âm thanh mang theo một vệt khinh thường lãnh tiếu, nàng cảm thấy như Trầm Tường loại này tiểu sắc phôi, hẳn là rất dễ dàng sẽ ngã xuống. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, nếu như ta thua, đối với ngươi có ích lợi gì? Đan trưởng lão cười ha ha, ngươi thua rồi, ta sẽ thật cao hứng, đôi này, chuyện này đối với ta mà nói liền được rồi. Cũng với, ngươi thắng cũng chỉ là cho ta nhìn một chút khuôn mặt mà thôi, cũng không có bao nhiêu tổn thất, chúng ta chỉ là làm cái kết thúc. Trầm Tường nhún vai một cái, không đúng, ta thua còn phải thực hiện lời hứa của ta, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đan trưởng lão âm thanh vô cùng kiên định. Trầm Tường liếc mắt nhìn Liễu Mộng Nhi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thực sư tỷ chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia mà thôi, bởi vì từ tới không ai chống lại quá nàng, người mới vừa mới nhập môn thời điểm, liền đã từng an tường xảy ra xung đột. Vũ Khai Minh than thở, hừ, ta hiện tại nhưng là nàng sư thúc, nàng là không phải càng thêm nuốt không trôi cái này khẩu khí, có loại tới mà lão phong tử nha. Trầm Tường biểu môi, đừng nói nhảm, đi. Liền ngay cả Đan trưởng lão cũng hết sức e ngại Hoàng Cẩm Thiên lão già điên này, nhìn ra được tới Hoàng Cẩm Thiên coi như là đối với nữ nhân cũng giống vậy tàn nhẫn. Trầm Tường Hòa Vũ Khai Minh ngồi ở Cổ Đông Thần lục giác đĩa ném mặt trên, Đông Phương Hinh Nguyệt Hòa Đan trưởng lão nhưng là ngồi ở Liễu Mộng Nhi Ngọc Liên đĩa ném. Đan trưởng lão Hòa Liễu Mộng Nhi quan hệ cũng không tệ, tuy rằng các nàng không thường thường gặp mặt, Hinh Nguyệt tỷ, người Đông Phương gia sự tình giải quyết không có. Trầm Tường đột nhiên hỏi, thấy Trầm Tường gọi đến như vậy Điềm, Vũ Khai Minh hòa Cổ Đông Thần không khỏi loạn tưởng trở nên, trong lòng âm thầm khinh bỉ Trầm Tường, dĩ nhiên muốn thông đồng Đông Phương Hinh Nguyệt. Đan trưởng lão trong lòng càng là âm thầm hừ lạnh trở nên, ha ha, sẽ giải quyết, để ta uất ức lâu như vậy, hiện tại cơ hội đến rồi, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đến thời điểm ta cũng sẽ đi giúp việc khó của hắn. Đông Phương Hinh Nguyệt khẽ cười nói, nàng xem Trầm Tường thì ôn nhu ngọt ngào ánh mắt, rất là ám muội. Trầm Tường cười nói, nếu như đến thời điểm cần trợ giúp, ta Thái Vũ Môn nhất định sẽ to lớn giúp đỡ, đúng không tiểu mau đầu, tiểu quan đầu, ra tay đánh nhau lại không phải Trầm Tường, hắn nói tới đương nhiên ung dung. Một câu nói hắn liền đem Vũ Khai Minh hòa Cổ Đông Thần bán, bọn họ hiện tại muốn cự tuyệt khẳng định không được, cũng chỉ đành cường tiếu gật đầu đáp ứng. Hinh Nguyệt, đến thời điểm ta cũng sẽ hỗ trợ, Đông Phương gia trở về đến ngươi tỷ đệ trong tay, có thể làm cho cả tân thế giới trở nên càng thêm an ổn một ít. Liễu Mộng Nhi nói rằng, nếu Đông Phương Lăng Vân dùng loại này để hèn thủ đoạn đoạt quyền, hơn nữa còn đã từng muốn đối với chúng ta Thái Vũ Môn hạ độc thủ, chúng ta đến thời điểm cũng sẽ không nương tay. Cổ Đông Thần nói rằng, ta xem một chút có thể hay không đem liên minh người gọi tới. Muốn phi đi chỗ nào, Trầm Tường không biết, Cổ Đông Thần bọn họ trong miệng nói tới cái kia hiểm cảnh hắn cũng không nghe nói qua, có thể làm cho bọn họ những cường giả này sợ hãi địa phương, khẳng định không phải phổ thông nơi, đặc biệt nắm giữ loại kia mê loạn thần trí sức mạnh địa phương. Cái này dĩ nhiên là ở Đan Hương Đào Nguyên Đào Nguyên Châu, Cổ Đông Thần hòa Vũ Khai Minh thật giống hết sức quen thuộc nơi này, như thế một chỗ hẳn là rất nổi danh mới đúng, nhưng hắn không có nghe nói qua.